Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 2225, Thất Ý Sơn. Canh thứ nhất, có phải hay không, nhìn một chút liền biết, không có nhiều dừng lại, Phương Tuấn Mi cùng Cao Đức lại là đồng thời đi xuống núi. Hắn này đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Lại cái gì cũng không đối với trong môn phái lão hữu nhóm nói tư thế. Là chọc mọi người cảm thấy rất ngờ vực. Liền đuổi hơn 30 năm con đường. Cao Đức lại toán hai lần quái. Cuối cùng, hai người rốt cuộc tìm được cái kia viên thứ năm ánh sao vị trí chuẩn xác địa điểm. Sẽ không sai, thì ở phía trước bên ngoài mấy vạn dặm địa phương. Mấy chục năm này, động cũng không động tới. Hai người sừng sững ở trên tòa đỉnh núi nhỏ nào đó. Cao Đức chỉ vào một phương hướng bên trong. Chắc chắc nói rằng, dứt tiếng, liền muốn bước ra, thông qua chính mình quái tượng thủ đoạn để giải quyết vấn đề. Vĩnh viễn lệnh Cao Đức cảm giác được hưng phấn, cảm giác được giá trị của chính mình cùng ý nghĩa. Đồng, Phương Tuấn Mi duỗi bàn tay, một cái đè lại bờ vai của hắn. Không muốn lại về phía trước, người cũng không muốn thả ra thần thức đến xem. Ta lấy thiên đạo chi nhãn đến xem. Cao Đức nghe vậy ngây cả người. Gặp thần sắc hắn cực nghiêm túc, càng là trong lòng quái lạ lên. Nhưng vẫn là kìm nén nghi hoặc không có hỏi nhiều. Gật gật đầu, Phương Tuấn Mi không nói nữa. Hai mắt nheo lại, trong mắt huyền diệu thiên đạo ánh sáng lưu chuyển. Một đôi mắt phảng phất vượt qua không gian bình thường, nhìn về phía cái kia mấy vạn dặm nơi địa phương. Bên ngoài mấy vạn dặm là một mảnh cây cỏ xanh ngắt sơn dã thế giới. Cao nhất núi, bất quá mấy ngàn trượng, một điểm không đáng chú ý. Trong không khí linh khí cũng là phổ thông. Trong núi không ít địa phương bị tảng lớn sương mù bao phủ. Trong đó hơn nửa đều là tầm thường sương mù, nhưng ở phía tây nào đó một vùng thung lũng đỉnh núi nơi. Có cả phim tròn mấy trăm dặm sương mù thế giới, tỏa ra trận pháp khí tức, tuyệt đối là trận pháp sương mù. Ngoài ra, không còn gì khác, một mảnh kia mây phong nơi, không gặp cái gì gác cổng tiểu tu bóng dáng, cũng không có sơn môn thẻ, chỉ ở nơi nào đó lập một khối khác người không phận sự chớ quấy dày, bằng không sinh tử tự phụ một hàng chữ bia đá, phảng phất một cái nào đó quái gở tu sĩ ẩn cư chi địa bình thường. Nơi này, chính là cái kia viên thứ năm ánh sao vị trí chi địa. Nhưng chỉ là như vậy, hiển nhiên vẫn là phán đoán không ra bên trong đến cùng là phương bất hối. Vẫn là phương danh dương, Phương Tuấn Mi tiếp xem. Lại là cẩn thận quan sát lên, trận pháp này trình độ, khoảng chừng có thể chống đỡ chí nhân kỳ tu sĩ, xem ra bình thường, nhưng không chừng bên trong, còn cất giấu một cái siêu cấp đại trận, trong lòng âm thầm nói thầm, y nguyên không đoán ra được, hắn đối với phương danh dương trận pháp cấm chế thủ đoạn hiểu rõ cũng không nhiều. Huống hồ nhiều năm như vậy không gặp, hắn nếu là còn sống sót, thủ đoạn chỉ sợ cũng cùng trước đây không giống nhau. Đi thôi, chúng ta đi phụ cận tìm hiểu một hồi tin tức. Nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng ta tin tưởng đều sẽ có người nhìn thấy ai vãng lai quá nơi này. Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi nói rằng, đạo huynh, lấy thực lực của ngươi bây giờ, bất luận cục diện gì, đều ứng phó chứ, huống hồ ta cũng có thể đánh người trợ giúp. Nếu là cứu người cái gì, trực tiếp phá chính là, Cao Đức ngạc nhiên nói, Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu, trời mới biết bên trong còn cất giấu bao nhiêu thế giới trong gương tu sĩ, lại có bao nhiêu nhân tổ cấp bậc, thậm chí là cái kia thần thần bí bí thiên mệnh, nếu là động thủ, tuyệt đối không phải hai người bọn họ cá nhân trên, mà Cao Đức người này, tương lai nói không chắc còn phải dùng. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi vẫn là đem đầu đuôi sự tình hướng về hắn đồng thời nói đến, người dĩ nhiên giết thiên sư rồi, Cao Đức nghe chấn động mạnh, sau đó chính là đại hỉ lên, hưng phấn nói, đạo huynh, ta đến đều đến rồi, việc này nhất định phải coi như ta một phần, ta cùng thế giới trong gương những tên kia, cũng là thề không lưỡng lập, nói tiếng người. Phương Tuấn Mi sắc mặt một đen, Cao Đức nghe vậy, cũng không phiền, ngượng ngùng nở nụ cười, liền nói, tiểu đệ sở cầu, đương nhiên là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đánh lên sau, ta thế nào đều muốn cướp một cái, cũng không lo lắng gì thiên mệnh, trời sập xuống tự có Phương Tuấn Mi đẩy. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trầm ngâm một chút, rất nhanh sẽ nói, thật đánh lên, coi như ngươi một phần cũng không sao, nhưng có thể không cướp được bảo bối, liền muốn xem bản lãnh của ngươi, hơn nữa không phải hai cái, ta còn phải gọi chút người đến, ngươi không thể đối với những người khác giở trò xấu. Đạo huynh cả nghĩ quá rồi, Cao Đức kéo mọc ra âm thanh, một mặt vô tội vậy cười khổ, cũng không có, ngươi có quá đối với thiểm điện ném đá giấu tay tiền khoa. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm một câu, không có nói ra, cho đối phương để lại mấy phần mặt mũi, mà nếu là thật đánh lên, như vậy người nhiều như vậy còn mắt dưới, Cao Đức nói vậy cũng không sử dụng ra được hoa gì đến. Hai người bay về phương xa bên trong, lo lắng ở phụ cận những phố chợ kia bên trong, có thế giới trong gương ám tử ở. Phương Tuấn Mi cùng Cao Đức đồng thời biến hóa dung mạo, áp chế phất lực khí tức, lặng yên tìm hiểu lên. Chỉ gần tháng sau, liền có tin tức truyền đến, nói đến chỗ kia địa phương đã tồn tại rất nhiều năm, nghe nói là mấy vị xung kích nhân tổ vô vọng, thất ý cảnh giới trí nhân tiền bối ẩn cư chi địa, bị chúng ta sau lưng xưng là thất ý sơn, nơi đó tu sĩ không thích người ngoài quấy rối. Trước đây có mấy cái không có mắt đi bái phỏng, trực tiếp làm thịt rồi vứt ở bên ngoài trên núi. Một nơi nào đó phố chợ một gian trong cửa hàng, trưởng quỹ giới thiệu, chỉ nghe một đoạn này, Phương Tuấn Mi liền kết luận, hơn nửa không phải Phương Danh Dương. Hắn vị tổ phụ này, từ trước đến giờ là cá tính cực ngạo, yêu thích độc lai độc vãng gia hỏa. Tuy là như vậy, y nguyên hỏi đối phương, có biết những tên kia tướng mạo? Trưởng quỹ suy nghĩ kỹ một hồi, phóng thích pháp lực, hiển ấn ra mấy khuôn mặt đến, tất cả đều là người xa lạ. Như vậy, càng thêm chắc lên, lại sau khi hỏi mấy câu, hai người cáo từ, tuy rằng nhìn như chỉ có trí nhân cấp độ tu sĩ ra vào, nhưng nhân tổ cấp bậc, đi tới đi lui, tốc độ vừa nhanh, không hẳn bị người ngoài biết, hơn nữa vô cùng có khả năng còn có đường lui truyền tống trận ra vào. Ra cửa sau, Cao Đức truyền âm nói, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hắn cơ bản đã xác định, Phương Bất Hối liền bị nhốt tại này thất ý sơn bên trong. Bây giờ duy nhất phiền phức chính là đường lui truyền tống trận. Một khi đi rồi địch, đặc biệt là bị đối phương mang theo Phương Bất Hối đi rồi, Phương Tuấn Mi sợ đem đuổi hủy không kịp. Đối với này đường lui truyền tống trận phiền phức, ngươi có biện pháp gì tốt giải quyết? Thuận miệng hỏi Cao Đức. Khó. Cao Đức trực tiếp chính là lắc đầu nói. Cái kia phụ cận vạn dặm, 10 vạn dặm, 1 triệu dặm, thậm chí càng xa hơn địa phương mỗi một nơi cấm chế phong tỏa chi địa, đều có khả năng là đường lui của bọn họ truyền tống trận vị trí. Theo ý ta, chỉ có sau khi đi vào, lấy tốc độ nhanh nhất cứu người, như vẫn bị bọn họ chạy cơ chứ. Những người khác chạy, ta cũng không có biện pháp gì tốt, nhưng chỉ cần bọn họ mang theo con gái của ngươi chạy, trái lại liền lưu lại manh mối rồi. Cao Đức giảo hoạt cười nói, Phương Tuấn Mi nhất thời phản ứng lại, đối phương như làm như thế, Cao Đức lập tức liền có thể lại tính ra phương hướng. Tiếp tục tiếp đuổi chính là, này đường lui truyền tống trận chắc chắn sẽ không quá xa. Lấy Phương Tuấn Mi thực lực bây giờ tuyệt đối có thể đuổi được. mà coi như đối phương đào tẩu sau, trốn ở cái nào cấm chế bên dưới bất động, cũng có thể tính ra đến. Hơn nữa luôn không khả năng nơi đó còn có đường lui truyền tống trận trốn hướng về những nơi khác. Đương nhiên, có cũng không sợ, đón thêm đuổi chính là, liền làm như thế, ta đi chiêu tập nhân thủ. Lập tức, Phương Tuấn Mi kiên quyết nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.